heo kia em không được ăn nữa. Chương 8, mơ, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong nó liền leo lên phòng lôi cuốn ngôn tình từ kệ sách xuống, với tay bật chiếc radio cũ kỳ âm thanh êm dịu từ chiếc radio phát ra hòa với ánh nắng phản chiếu lên hình ảnh cô gái bé nhỏ ngồi trên giường cười khúc khích. Nó ngây ngô đến là lạ, tự dưng cảm thấy giống mình là nhân vật nữ chính, được anh chàng điển trai hôn lên má. Nó bất giác cười tươi, cảnh đẹp không kéo dài, chỉ được 20 phút đọc sách như thế thì giờ nó đã lăn ra ngủ. Khuôn mặt tinh tế, đôi chút trẻ con vùi vào chăn mà ngủ nhưng vẫn không giấu được khóe môi cong lên vui vẻ. Thiên thần xuất hiện, năm anh em siêu nhân đâu? Trong giấc mơ của nó, một cô bé xinh xắn trong chiếc đầm công chúa màu hồng vui vẻ chạy tung tăng trong vườn. Từ đâu một cậu bé trạc tuổi với cô bé chạy tới chỉ vào tờ báo thời trang đang cầm trên tay. Này Vi, cậu thấy đồng hồ này đẹp không? Cô bé nhìn theo ngón tay cậu bé, một chiếc đồng hồ cho nam màu đen sang trọng quý phái hiện ra. Cô bé chớp chớp mắt, tớ định mua nhưng, cậu bé ngập ngừng, đắt quá. Cô bé nghe xong thì nhìn vào giá tiền, ôi mẹ ơi đắt thật, cô bé nghĩ như thế nhưng không dám nói ra vì sợ bạn buồn. Cậu đừng buồn, khi nào lớn tớ sẽ mua nó tặng cho cậu. Cô bé cười nhìn cậu bé, đôi mắt cậu sáng lên và kéo tay cô bé chạy chạy đi chơi. Một ngày nào đó em sẽ nhận ra những lời anh nói, mong là. Nó choàng tỉnh dậy sau giấc mộng, với tay lấy điện thoại. Mẹ nó nhắn bảo đi mua quần áo chuẩn bị cho buổi tiệc. Nó ngáp ngáp rồi cũng leo xuống giường đi thay quần áo. Cách chương.